Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 104, quyền chủ động ở trong tay ai? Bay, bay, bay, cứ việc Phương Tuấn Mi biết tốc độ của chính mình không bằng Kỳ Vũ. Nhưng ngoại trừ dùng hết thảy khí lực chạy đi kim quang trải, hắn còn có thể làm cái gì đấy? Ở đây, hắn liền nửa người trợ giúp đều không có. Chỉ có thể dựa vào chính mình để giải quyết cái phiền toái này. Chỉ dùng 7 ngày thời gian, liền chạy tới kim quang trại. Người còn ở giữa không trung, liền xa xa nhìn thấy 7, 8 bóng người bị dùng dây thừng treo trụ yết hầu, treo ở kim quang kia trại cửa trại bảng hiệu bên dưới. Cũng không biết đã có thời gian bao lâu, không hề có một chút nhúc nhích, phòng trừng là sớm không khí. Nhìn kỹ lại, cái kia trong đó một đạo ông lão bóng người rõ ràng là trước thích cùng Phương Tuấn Mi chơi chút ít tâm kế, cũng sẽ không chọc người phản cảm lão tộc trưởng. Phương Tuấn Mi xem hai mắt vừa mở, trong lòng gấp trầm, lại nhìn kỹ cái kia trong thôn trại, không có nửa người ở bên ngoài cất bước, lặng lẽ phảng phất quỷ thôn. Bất quá Phương Tuấn Mi xuyên thấu qua cái kia nhà gỗ khe hở nhìn lại, có thể nhìn thấy trong đó có bóng người, nên đều là bị hãi không dám ra đây. Cho tới Kỳ Vũ núp ở chỗ nào, Phương Tuấn Mi tạm thời không nhìn thấy, bởi vì cách quá xa duyên cớ, hắn linh thức cũng không đủ mạnh đến nhận ra được. Nhớ tới này kim quang chạy người, đối với mình hiếu hảo, Phương Tuấn Mi mắt hổ ngưng tụ lại. Đây là một việc hắn phải đi đối mặt sự tình. Rất nhanh, Phương Tuấn Mi rơi vào trại cửa, 7 bộ cao cao treo lên thi thể, che ở trước người của hắn, mỗi người trừng lớn mắt, chết không nhắm mắt, chỗ mi tâm còn lưu lại một vệt đỏ sậm vết máu, là bị người từ nơi kia chỉ tay xuyên thủng. Lão tộc trưởng vừa vặn chính hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng, cùng hắn gặp gỡ trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng vẻ tuyệt vọng. Phương Tuấn Mi xem không hề có một tiếng động thổn thức, ở hít một hơi thật sâu sau, đem trong lòng bi phẫn chuyển thành lạnh lẽo sơ xác tiêu điều. Tâm thần hơi động, nhìn hướng về phía trước, chỉ thấy cái kia Kỳ Vũ đã chậm gì gì theo trong một căn phòng đi ra, trên mặt mang theo một cái ngoan ngoãn biết điều ý cười. Nhìn Phương Tuấn Mi, vẻ mặt thong dong tao nhã, tới trước hắn, đã xử lý vết thương trên người, đổi một thân sạch sẽ trường bào màu trắng như tuyết, một bộ trọc thế tốt công tử dáng vẻ. Ai sẽ nghĩ tới, ở hắn anh Tuấn nho nhã túi ra bên dưới, là một viên lãnh khốc vô tình tâm. Tiểu tử, ta đưa cho ngươi phần lễ vật này, ngươi còn hài lòng không? Kỳ Vũ mỉm cười nói. Nhưng này con mắt nơi sâu xa thâm độc sự thù hận, nhưng là dữ tợn như rắn độc. Phương Tuấn Mi không nói, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Hắn có thể cảm giác rõ rệt, ở những phòng ốc kia bên trong, chính có vô số ánh mắt hướng về hắn xem ra. Trong ánh mắt kia tràn ngập phức tạp kỳ đãi chi ý. Nếu như ngươi không hài lòng, những phòng ốc kia bên trong còn có. Kỳ Vũ đến cách nhau mấy chục trượng nơi sau, dừng bước, chắp hai tay sau lưng, tà tà lại nói, yên tâm, trên người bọn họ, ta không có gieo xuống bất luận là đồ vật gì, ngươi hiện tại là có thể hướng ta ra tay. Dừng một chút, lại nói, bất quá chúng ta tái chiến thời điểm, nếu là động tĩnh quá lớn, đem những người phàm tục cuốn vào quấy thành thịt nát, liền đừng có trách ta. Cũng có ngươi một phần. Này người là sắt tâm cầm này kim quang trại phàm nhân đến uy hiếp Phương Tuấn Mi, đem nhân tộc thiên cơ cổ cho ta. Kỳ Vũ cuối cùng lớn tiếng hét lên một tiếng. Phương Tuấn Mi nghe vậy, chậm gì gì đưa tay dò vào túi chứa đồ bên trong, lấy ra cái bọc kia có loài người thiên cơ cổ bình ngọc. Này bình ngọc trắng như băng, thấu như ngọc, có thể thấy rõ ràng, trong đó có hơn 1.000 điều đỏ như máu sắc sợi tơ dạng quái lạ đồ vật. Ở trong đó du động, cảnh tượng làm người sờn cả tóc gáy. Kỳ Vũ nhìn thấy cái kia bình ngọc, trong mắt đều sáng lên. Cho ta, Kỳ Vũ lại quát một tiếng, về phía trước vượt một bước. Các hạ muốn vật này làm cái gì? Phương Tuấn Mi không có lập tức cho hắn, trái lại lạnh lùng hỏi, ta phải làm gì? Luân đến ngươi đã tới hỏi. Kỳ Vũ hừ lạnh, Phương Tuấn Mi nói, như các hạ cầm vật ấy, là đi tàn hại càng nhiều phàm nhân. Vậy ta ngày hôm nay cần gì phải cho ngươi? Đơn giản hy sinh đi này kim quang trại phàm nhân, cũng sẽ không đem hắn giao đưa cho ngươi. Kỳ Vũ nghe vậy, cười ha ha nói, điểm này, ngươi có thể yên tâm, như không có cần thiết, ta là xưa nay sẽ không đối với phàm nhân khai sát giới. Ta muốn vật ấy, chỉ là dùng để luyện chế một loại càng cao cấp cổ tới đối phó một đầu yêu thú mà thôi. Lập cái, nhân tổ thệ ngôn, bằng không ta không thể tin tưởng ngươi. Phương Tuấn Mi lạnh nhạt nói, tiểu tử, ngươi giống như còn chưa hiểu tình hình, hiện đang chủ động quyền ở trong tay ta, dựa vào cái gì muốn ta lập lời thề nói. Kỳ Vũ khinh thường nói, dứt tiếng, đột nhiên hướng về bên cạnh một gian phòng, duỗi ra một cái tay đi, màu vàng đất cuồng phong, theo trong lòng bàn tay của hắn cuốn ra, bồng, ầm ầm một tiếng, cái kia phòng ốc trực tiếp bị cuốn bay ra ngoài. Lộ ra trong đó ở toàn gia, một ông lão cùng một đứa bé con. Bạch, lại là một tiếng kêu nhỏ sau, đứa bé kia hướng về Kỳ Vũ trong lòng bàn tay bay tới. Gia gia, gia gia cứu ta, cái kia tiểu đồng mặt không có chút máu. Ở trong gió lăn lộn, liên thanh cầu cứu, âm thanh làm người rơi lệ. A Sơn thần tiên, buông tha ta tôn tử đi. Ông lão kia vội vã kinh ngạc thốt lên đuổi tới, đã lệ rơi đầy mặt cầu xin lên. Vèo, Kỳ Vũ đầu ngón tay bắn ra, một đòn chỉ mang bắn ra, đem ông lão kia mi tâm xuyên thủng. Ông lão ở lại xông về phía trước vài bước sau, ầm ầm nến cùng, không còn tiếng động. Ra ra, ra ra, cái kia tiểu đồng giờ khắc này đã bay đến Kỳ Vũ trong tay. Thấy gia gia mình bị giết, khóc thiên đoạt lên, theo tiểu đồng gào khóc, có càng nhiều gào khóc tiếng, theo nó phòng của hắn bên trong, truyền ra. Phương Tuấn Mi trong mắt, càng thâm thúy hơn bi ai lên, tại sao có thể như vậy? Nắm giữ sức mạnh to lớn sao? Lẽ nào là dùng để ức hiếp nhỏ yếu sao? Kỳ Vũ lại tựa hồ như rất hưởng thụ cảnh tượng như vậy. Cười ha ha, đầu tiên là chỉ điểm một chút ngất cái kia tiểu đồng, vứt tại bên chân, sau đó nói, tiểu tử, hiện tại ngươi nhìn rõ ràng cục diện sao? Ngươi không có theo ta cò kè mặc cả tư cách, lập tức đem đồ vật trong tay cho ta. Nói đến cuối cùng, Kỳ Vũ rít gào lên, không, quyền chủ động ở trong tay ta. Phương Tuấn Mi lạnh lùng kiên trì. Hắn nhất định phải nắm giữ cục diện này, bằng không không riêng cứu không ra kim quang trại người, ngay cả mình e sợ đều muốn ném vào. Ở trên đường chạy tới, Phương Tuấn Mi vẫn đang suy tư ứng đối ra sao. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Phương Tuấn Mi lại lấy ra một hạt hắc đan dược đến. Hạt này màu đen đan dược, chính là trước giải trừ cổ thuật loại kia đan dược. Ngươi còn dám giết này trong trại nửa người, ta lập tức đem này một bình nhân tộc thiên cơ cổ toàn bộ độc giết. Phương Tuấn Mi ánh mắt kiên định, khí tức hùng liệt, hắn xông sáo giang hồ lúc trải qua nói cho hắn, ở loại này cục diện rằng co bên trong, ai trước khí thế trên tâm tính trước tiên thua, ai liền xong. Vì cứu ra này một chỉnh trại người, hy sinh mấy cái thậm chí đều là tất yếu, mà Phương Tuấn Mi cũng nhất định phải gánh chịu bọn họ chết. Tiếp tục đi về phía trước. Thật sao? Kỳ Vũ người này cũng là người từng trải. Hai mắt híp thành một cái tuyến, âm thanh có mấy phần quái gở nói một câu. nếu là ngươi không để ý tính mạng của bọn họ, liền giết cho ta nhìn một chút. Dứt tiếng, người này một cú đạp nặng nề dẫm đi. Răng rác, một thanh âm vang lên sau. Cái kia tiểu đồng kêu thảm thiết một tiếng. Một cánh tay đã bị Kỳ Vũ miễn cưỡng dẫm đoạn. Người này tuyệt đối là cái giết người không chớp mắt chủ. Thấy cảnh này, trong trại gào khóc tiếng càng thêm bắt đầu tăng lên. Phương Tuấn Mi trong mắt nổi giận hàn mang, bốc hơi mà lên, không nói tiếng nào, bóc đi bình ngọc nút lọ, liền đem hạt kia màu đen đan dược cho ném vào trong. Sau đó lại đem nút lọ che lên, cái kia màu đen đan dược mới đi vào. Chỉnh bình nhân tộc thiên cơ cổ đều sôi trào lên, hướng về rời xa màu đen đan dược bình vách phương hướng chạy ra ngoài. Phảng phất Phương Tuấn Mi ném vào là một đám lửa, là một đoàn đốt tan nước đồng dạng, tránh chi chỉ e không kịp, mà mấy cái dính đụng với, hầu như là lập tức vặn vẹo lên. Phương Tuấn Mi là đến thật. Kỳ Vũ xem mắt choáng váng, nhìn thấy trong đó mấy cái nhân tộc thiên cơ cổ ở mấy tức ở giữa liền bị giết chết thành hư vô. Người này rốt cục hoảng rồi, vội vã la lớn: "Tiểu tử, mau đưa diệt sinh đan lấy ra, nhanh lấy ra." Phương Tuấn Mi không để ý đến, lạnh lùng nhìn chừng hắn một cái nói: "Hiện tại chúng ta có thể thật tốt nói một chút sao?" Kỳ Vũ phiền muộn đến sắc mặt mãnh hắc, bị Phương Tuấn Mi như vậy một tên tiểu bối nắm lấy hắn đối với nhân tộc thiên cơ cổ khát cầu chi tâm đến phản uy hiếp. Thực sự là cuộc đời hiếm thấy vô cùng nhục nhã. Xem như ngươi lợi hại, lão tử cho ngươi cơ hội đàm luận. Nhanh thanh kia diệt sinh đan lấy ra. Kỳ Vũ chịu thua. Phương Tuấn Mi trong mắt nơi sâu xa thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt chợt lóe lên. Lần thứ hai bóc đi nắp bình sau, đem cái kia diệt sinh đan cho lấy đi ra. Viên thuốc này một lấy ra, những kia nhảy nhót tưng bừng nhân tộc thiên cơ cổ nhóm cũng là yên tĩnh lại. Đối diện Kỳ Vũ tương tự là lỏng ra nhất khí. Âm khí âm u liếc mắt nhìn Phương Tuấn Mi sau, lạnh lùng nói: "Ngươi muốn nói chuyện gì?" "Đơn giản," Phương Tuấn Mi nói, "lập mấy cái nhân tổ thệ ngôn cho ta. Đệ nhất, ngươi cầm chai này nhân tộc thiên cơ cổ sau, đúng là đi đối phó nào đó đầu yêu thú, mà không phải dùng để tàn sát phàm nhân hoặc là những tu sĩ khác." "Có thể," Kỳ Vũ thoải mái đồng ý, xem ra trước không có nói láo. "Thứ hai, ngươi không có ở kim quang trại phàm nhân trên người gieo xuống bất luận là thủ đoạn gì. Nếu là gieo xuống, lập tức cho ta giải, đồng thời bảo đảm sau đó đều sẽ không lại tìm bọn họ cùng phụ cận cái khác mấy cái trại phiền phức. Cũng không thể tìm những người khác đến giúp ngươi giết bọn họ cho hả giận." Nghe được một điều này, Kỳ Vũ ánh mắt lấp lóe mấy lần, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. Một đám phàm nhân mà thôi, thả cũng là thả, ngược lại sẽ không hình thành uy hiếp. "Đệ tam, cũng không thể lại gây sự với ta." Phương Tuấn Mi lại nói. Nghe được một điều này, Kỳ Vũ nhưng là hừ lạnh lên, nói rằng: "Một điều này, đối với ta mà nói, phải chăng quá không công bằng? Ta như lập xuống sau, ta không thể giết ngươi, ngươi lại còn có thể giết ta. Lẽ nào ta chỉ có thể mặc cho ngươi giết sao? Tiểu tử, không nên cho ta đặt bẫy. Một điều này, liền là ngươi đem cái kia thiên cơ cổ toàn giết sạch rồi, ta cũng không thể đáp ứng." Người này phản ứng cũng là nhanh, bất quá trên thực tế, Phương Tuấn Mi trước cũng không có nghĩ nhiều như thế. Nghe được lời của đối phương, suy tư chốc lát nói: "Đã như vậy, vậy thì đổi thành ngươi không thể tìm bất luận cái gì giúp đỡ đến gây sự với ta. Hai người chúng ta, như còn muốn tái chiến, cũng chỉ bằng hai người chúng ta thủ đoạn của chính mình giết đối phương." Nơi này tới gần Vạn Man Sơn Tông môn xào huyệt, Kỳ Vũ nếu là tìm tới một nhóm lớn đồng môn đến, đảm bảo Phương Tuấn Mi muốn chơi xong. Kỳ Vũ nghe vậy, lại trầm ngâm một hồi, mới nói, một điều này, ta cũng có thể đáp lại, nhưng ngươi nhất định phải đồng dạng lập lời thề không thể tìm giúp đỡ tới đối phó ta. Để chúng ta nhìn, lần sau tranh tài thời điểm, đến tột cùng ai sống ai chết. Đào Nguyên kiếm phái cũng không phải môn phái nhỏ, Kỳ Vũ cũng có lo lắng. Hai người này, thực sự là kỳ phùng địch thủ vậy đối thủ tốt, đều đang tính toán đem đối phương giết. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, hắn liền là tạm thời giết không được đối phương. Dựa vào độn địa toa đào tàu, là không có vấn đề. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.